Đạo, chương 1618, Ngạo Nghễ, góc truyện audio.com, .gt, Nhạc Nghị nghe vậy có chút xoay người hành lễ, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng, Trương gia Trương Đảm, trước kia tu vi cũng đã có thể so với Sáng Thế Phong Vương Cảnh. Hơn nữa, không gian bổn nguyên chi lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Thăng Long chỉ danh ngạch, slot, đem làm có hắn một cái. Phao, ngâm, sách, a, Nhung Quốc tiêu thần. Hỗn độn bổn nguyên mới thành lập, lại có toái nguyên bí thuật nơi tay. Trên người đã ẩn tàng không ít thủ đoạn. Cướp lấy một cái Thăng Long chỉ danh ngạch, slot, cũng nên không khó. Về phần đệ tam cái, nói điểm chỗ, hắn dừng lại ít khi, hay, vẫn, là lắc đầu nói, còn thừa tu sĩ ở bên trong, Sáng Thế Phong Vương Cảnh cường giả không ít, trong tay có tất cả át chủ bài, đến tột cùng ai có thể đạt được, thần liền không biết rồi. Yến Hoàng gật đầu, nói, lão sư nói, cùng trẫm trong nội tâm suy nghĩ không kém bao nhiêu. Trương Đạm tuy mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, trẫm càng coi được tiêu thần. Lần này săn bắn tinh hệ sự tình, tất nhiên gặp đối với rất nhiều cường lực người cạnh tranh. Trẫm chính là muốn mượn cơ hội này, buộc hắn bộc lộ ra càng nhiều nữa át chủ bài. Trẫm ngược lại là muốn nhìn, tiêu thần trên người đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Bệ hạ anh minh, Nhạc Nghị chắp tay mở miệng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Yến Hoàng tính toán, nhưng đế vương tâm tư, mặc dù biết được cũng nếu không biết, nếu không không chừng mực sâu cạn, chung quy muốn sinh sự đoan. Yến Hoàng cười nhạt một tiếng, đối với Nhạc Nghị tâm tư hắn cực kỳ tinh tường, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào săn bắn tinh hệ lên. Trong miệng nhẹ, ồ, một tiếng, Nhạc Nghị nghe tiếng ngẩng đầu, là được vừa mới bắt gặp tinh vực bên ngoài. Một phương đám mây bỗng nhiên xuất hiện, nhàn nhạt tinh mang từ đó phát ra mà ra. Quay cuồng chung giống như là muốn ngưng tụ thành một phương đồ ảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, lại cuối cùng nhất tiêu tán. Hắn lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, săn bắn tinh hệ ở bên trong. Một khi xuất hiện Sáng Thế Phong Vương Cảnh cấp độ lực lượng chém giết, săn bắn tinh hệ đại trận sẽ gặp tự động mở ra, phóng thích hình chiếu cùng ngoại giới, dùng cung cấp Yến Hoàng bệ hạ quan sát. Nhưng cái này tự nhiên là biểu hiện ra ý tứ, chính thức ý nghĩa là muốn cảnh cáo săn bắn tinh hệ bên trong đích Sáng Thế Phong Vương Cảnh cường giả không muốn chém giết lẫn nhau. Nếu không mọi cử động hội sẽ bạo lộ ở trước mặt mọi người. Như vậy ra, vì ngăn ngừa phiền toái, mặc dù xuất hiện Sáng Thế Phong Vương Cảnh ở giữa chém giết, cũng đại đô hội sẽ phân ra thắng bại mà dừng. Không có thâm cừu đại hận đoạn sẽ không thống hạ sát thủ. Dù sao từng cái Sáng Thế Phong Vương Cảnh tu sĩ đều có được cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Như tại cũng bất giác bị người chém dụng cũng may. Nếu không một khi bị phát hiện, mặc kệ nguyện ý hay không, người hành hung tất nhiên sẽ gặp đến vẫn lạc tu sĩ sau lưng thế lực điên cuồng phản công. Nếu không như thế, ngày sau cái kia còn sẽ có cường giả đi đầu nhập vào. Đương nhiên, nếu như là một thân một mình, cái kia mặc dù là bị người chém dụng rồi, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Giờ phút này, nhưng dùng tại trình độ lớn nhất thượng bảo toàn săn bắn tinh hệ bên trong đích Sáng Thế Phong Vương Cảnh cường giả, sẽ không vẫn lạc tại tu sĩ tranh đấu chém giết ở bên trong. Cũng tại bảo tồn đại yến vốn có cao đoan chiến lực. Nếu là tu sĩ cùng man thú cường giả gian, ở giữa, chém giết, tắc thì đã không có những này khúc chiết, chỉ có thể tất cả xem thủ đoạn. Ai có thể cười đến cuối cùng rồi? Lão sư, ngôi sao đám mây đã xuất hiện. Tắc thì cho thấy săn bắn tinh hệ chung đã xuất hiện Sáng Thế Phong Vương Cảnh cấp độ lực lượng chém giết. Vì sao hôm nay không có hình ảnh xuất hiện? Yến Hoàng thấp giọng mở miệng, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Đế vương tâm niệm, khẽ nhúc nhích phía dưới là được sinh ra tràn trề uy áp. Mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản. Nhạc Nghị cũng bước ra sáng thế cảnh giới cường giả. Nhưng đối mặt Yến Hoàng khí tức, trong nội tâm hay, vẫn là lập tức nghiêm nghị. Vội vàng cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Bệ hạ chớ để tức giận. Thần lập tức đi Tuyên Tiêu đại nhân đến đây đáp lời. Có quan hệ việc này, hắn tất nhiên có thể cho bệ hạ một lời giải thích. Yến Hoàng khẽ gật đầu. Nhạc Nghị đi lại vội vàng mà đi. Một lát sau mang theo một gã đại yến chiêu thần bước nhanh mà đến. Quỳ rạp trên đất hướng Yến Hoàng kính cẩn hành lễ. Thần Tiêu Nguyên Hoa, tham kiến bệ hạ, Tiêu Khanh, cái này ngôi sao đám mây sự tình. Vì sao sinh ra? Yến Hoàng nhàn nhạt lời nói. Giọng điệu còn tính toán bình thản. Nhưng Tiêu Nguyên Hoa cái trán đã sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Nghe vậy không dám có chỗ trì hoãn. Kính cẩn mở miệng, nói. Bệ hạ, thần mặc dù phụ trách săn bắn tinh hệ tất cả việc vặt. Lại cũng chỉ là quan sát tinh hệ biến hóa. Xác định khu vực săn bắn vô sự. Tùy thời ghi chép trong danh sách dùng cung cấp bệ hạ thẩm tra. Đối với ngôi sao trận pháp lại nửa điểm không được nhúng tay. Cho nên đôi mắt tình hình bên dưới hình, thần cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Yến Hoàng trầm mặc, một lúc sau có chút khoát tay. Tiêu Nguyên Hoa như được đại xá. Kính cẩn sau khi hành lễ rút đi, nhìn về phía săn bắn tinh hệ. Hắn lông mày nhịn không được nhăn lại. Thân là đại yến chi chủ, Yến Hoàng thói quen tại đem hết thảy sự tình nắm giữ ở tay. Cho nên đối với cái này không hiểu xuất hiện vượt qua khống chế tình huống. Trong lòng của hắn có chút không thích, chỉ là ngôi sao đại trận. Một tháng gian, ở giữa, chỉ có thể mở ra một lần. Mặc dù hắn muốn bắt tay vào làm điều tra việc này. Dưới mắt cũng không cách nào làm được. Lão sư, người đi dò tra chuyện này. Yến Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nhạc Nghị trong lòng nghiêm nghị. Bệ hạ mở miệng tuy nhiên bình thản. Hắn cũng đã cảm ứng được ở trong đó nhàn nhạt lạnh lùng. Tuy nhiên cũng không nồng đậm. Lại đủ để chí mạng. Thần tuân chỉ. Hiển nhiên bệ hạ đã từ nơi này kiện không thể khống chế sự kiện chung đã nhận ra nào đó khiêu khích hắn uy nghiêm khí tức. Chuyện này. Sợ là muốn gió bắt đầu thổi sóng rồi. Trương gia chủ Trương Đạm sắc mặt tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn xem ngôi sao đám mây sau khi xuất hiện biến mất. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm đột nhiên sinh ra bất an chi ý. Trương Đạm, chuyện này, ngàn vạn không muốn cùng ngươi có liên quan. Hắn thấp giọng mở miệng, trên mặt huyết sắc tận cười. Vào chiều nhiều năm, hắn đối với vị này bệ hạ tâm tính biết sơ lược. Mọi sự vạn vật đều hỉ khống chế tại tay. Nhất chán ghét có người ý đồ giấu kín thánh nghe. Mà loại người này, bị tìm đạo về sau. Giống như, bình thường, là không có kết cục tốt đấy. Hỗn loạn hải, dùng không gian chi lực tạo thành. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, điên cuồng cuốn động thiết cát. Cát. Không gian lực lượng, tại bành trướng chung hoặc là xé rách hoặc là đè ép. Nhưng dùng bộc phát ra vô cùng hung hãn lực lượng, hủy diệt hết thảy. Đây là không gian bổn nguyên lực lượng cường đại nhất thể hiện. Không gian bổn nguyên tu sĩ trong tay kinh khủng nhất thần thông một trong. Trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ có không gian bổn nguyên trường khống giả. Dưới sự giận dữ đem trọn phiến tinh không sụp đổ. Thôn phệ cả khỏa tu chân tinh, giơ tay nhấc chân gian, ở giữa, tựu có thể diệt sát hàng tỷ sinh linh. Trương Đạm dưới mắt thi triển hỗn, lăn lộn, luận biển khoảng cách một bước này kém khá xa, nhưng có khả năng phóng xuất ra diệt sinh chi lực, lại có thể chém dụng sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Đây cũng là hắn chính thức lực lượng, nhưng dùng trở thành ngự lâm quân đô đốc. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng. Bên ngoài cơ thể linh quang lóng lánh. đưa hắn toàn bộ thủ hộ ở bên trong, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng lực lượng. Không gian bổn nguyên được xưng là đại thiên giới trung mạnh nhất bổn nguyên một trong. Tự nhiên không phải có tiếng không có miếng, hoặc là thoải mái sóng biển ầm ầm đập rơi đích lực áp bách, hoặc là sắc bén như đao xoay tròn thiết cát. Cát, xé rách lực, mỗi một chủng đều có được vô cùng lực lượng cường đại. Khủng bố không để cho ngăn cản. Mặc dù dùng tiêu thần giờ phút này bộc phát ra tu vi, tại đây không gian chi lực tổ thành hỗn loạn hải ở bên trong, trong thời gian ngắn có lẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là lâu dài bị nhốt trong đó không cách nào thoát thân, cũng như trước tránh khỏi vẫn lạc, cái này Trương Đạm dám can đảm đuổi giết hắn tiến vào săn bắn tinh hệ ở bên trong, quả nhiên có chỗ dựa vào. Nhưng tiêu thần cả đời kinh nghiệm mưa gió quá nhiều, loại nguy cơ nào khốn cảnh không từng trải qua, dưới mắt thế cục hung hiểm, nhưng hắn cũng không phải là không có đánh cược một lần chi lực. Sắc mặt mặc dù ngưng trọng, trong đôi mắt nhưng lại một mảnh trầm ổn, không có nửa điểm bối rối. Lùi một bước nói, mặc dù hắn không cách nào dễ dụa hỗn loạn hải thần thông, nhưng chớ để đã quên, trong tay hắn còn có đa thiên la bàn. Như thế cục khẩn cấp, hắn sẽ không keo kiệt tiếc bảo vật, đem vật ấy kích phát. Trương Đạm cái này hỗn loạn hải tất nhiên phá, thậm chí có thể đem hắn trực tiếp chém dụng. Chỉ là bảo vật quý trọng, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn sẽ không lấy ra. Mà ở giờ phút này, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra chói mắt sáng bóng, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, lợi hại như đao. Bản thể hắn mặc dù không tu không gian bổn nguyên, nhưng không gian phân thân nhưng lại linh thể dung hợp không gian chi tâm mà thành. Trời sinh nắm giữ không gian bổn nguyên chi lực, cho nên tiêu thần đối với không gian lực lượng cũng không xa lạ gì. Cái này hỗn loạn hải chính là Trương Đạm dùng bản thân tu vi làm cơ, dùng không gian bổn nguyên vi nguyên, cưỡng ép xé rách không gian, triệu hoán tầng sâu thứ không gian loạn lưu chi lực mà thành. Uy lực không trù, lăn đem làm không ngớt, rơi vào trong đó. Nếu muốn bình yên thoát thân tắc thì chỉ có một biện pháp. Đem hỗn loạn hải đánh tan, sinh sinh mở ra một cái lối đi. Phương pháp kia rất đần, nhưng lại duy nhất có thể dùng phá giải hỗn loạn hải thủ đoạn. Trương Đạm toàn lực ra tay, trực tiếp thi triển hỗn loạn hải, là được hy vọng trong thời gian ngắn nhất, đem tiêu thần trực tiếp đuổi giết, để tránh cảm ứng chung tu sĩ tới gần, lại để cho hắn ra tay sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Nhưng bằng vào một thức này thần thông liền muốn giết hắn. Chê cười, tiêu thần trong lồng ngực, một cổ ngạo nghễ bễ nghễ khí lập tức sinh ra. Mi tâm huyết nhục gian, ở giữa, cái kia tí ti linh quang lưu chuyển, chiến, choan, tự bí quyết. Giờ phút này đột nhiên vầng sáng đại tác, từng đạo lưu quang dọc theo khúc chiết đường cong rất nhanh lưu chuyển. Mà cùng lúc đó, một cổ ngang nhiên chiến ý phá thể mà ra. Cách Trương.